Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2666, 100 triệu tiên tinh nhiệm vụ, 3 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phách lối cuồng vọng, không kiêng nể gì cả. Cái kia nhân viên phục vụ thì, Tô Hàn tuyệt đối là hắn thấy qua kiêu ngạo nhất người, không có cái thứ hai. Lời này, nói một điểm mau bệnh đều không có, hắn căn bản là không thể nào phản bác. Đừng nói Tứ Phương Thành. Toàn bộ đại diễn linh triều tán tu, cơ hồ đều bởi vì cái kia trăm vạn tiên tinh, theo đuổi giết Tô Hàn. Có thể Tô Hàn, vẫn như cũ còn rất tốt đứng ở chỗ này. Không quan trọng một cái bất tường dòng binh đoàn, lại có thể đưa hắn như thế nào. Còn có ai, dự định cùng ta vị bằng hữu này thử một chút. Tô Hàn quay đầu, ở đại sảnh ở trong quét nhìn một vòng, chỉ hồ tước mở miệng. Thấy không có người trả lời, Tô Hàn lại xoay đầu lại. Tràn ngập ánh nắng cười nói. Ta cảm thấy, liên quan tới ta nhiệm vụ này, các ngươi có khả năng bỏ đi, dù sao cũng không ai dám đụng đến ta, không phải sao? Phách lối đến cực điểm, cái kia nhân viên phục vụ thật nghĩ nói một câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng hắn sợ hãi cùng Hà Lương kết quả giống nhau, cho nên vẫn là ngậm miệng lại. Nhiệm vụ kia, là do Minh Công Hội tuyên bố, cũng không phải hắn. Hắn sao có thể có quyền lợi hủy bỏ? Tô Hàn nói cách khác nói mà thôi. Hắn giờ phút này, có thể bức bách không được dòng binh công hội này loại thế lực lớn. Ta tới này bên trong, nhưng thật ra là nghĩ tuyên bố nhiệm vụ. Tô Hàn nói, nhiệm vụ, cái kia nhân viên phục vụ, trước tiên liền nghĩ tới Ngô Lăng. Người sau có thể tuyên bố nhiệm vụ truy sát Tô Hàn liền có thể tuyên bố nhiệm vụ đuổi giết hắn. Dòng binh công hội cũng sẽ không bởi vì Ngô Lăng là đại diễn linh triều hoàng thất hộ vệ đoàn người, liền cự tuyệt Tô Hàn tuyên bố liên quan tới hắn nhiệm vụ, cho dù là đế quốc, đều không có tư cách nhường dòng binh công hội đi nịnh nọt. Không có nhìn cái kia truy sát tiên đế cảnh nhiệm vụ, chính ở chỗ này bày biện sao. Liền loại nhiệm vụ này cũng dám phát xuống, này trung đẳng tinh vực, còn có cái gì là dòng binh công hội không dám làm? Tô tiên sinh, ngài sẽ không phải là... Không. Người suy nghĩ nhiều, Tô Hàn liếc mắt một cái thấy ngay người này ý nghĩ, khoát tay nói. Ngô Lăng đầu người, ta sẽ tự mình đi lấy, bởi vì hắn mà lãng phí tiên tinh, không đáng. Nhân viên phục vụ, ta muốn tìm người, Tô Hàn lại nói, mấy cái kia nhân viên phục vụ giải thích nói. Dòng binh công hội tìm người nhiệm vụ, dưới tình huống bình thường, đều là căn cứ đối phương số lượng, cùng với ngài cung cấp tìm kiếm khu vực, tới chế định giá cả. Này chút Tô Hàn tự nhiên biết, hắn gật đầu nói. Nhân số ước chừng tại khoảng 100 người đi, đến mức khu vực. Nói thật, ta cũng không biết bọn hắn đến cùng ở nơi nào. Dạng này cái kia nhân viên phục vụ suy nghĩ một chút, lại nói. Cái kia nếu như vậy, dòng binh công hội cũng không cách nào cam đoan nhiệm vụ kết quả sẽ như gì, chỉ có thể dựa theo như người bình thường quá trình, tới tuyên bố nhiệm vụ cùng ngài. Việc này Tô Hàn cũng là bất đắc dĩ. Dù sao trung đẳng tinh vực to lớn, như Tiêu Vũ Tuệ, Tô Thanh, Tô Giao đám người, lại có thể nói là tìm, liền có thể tìm tới. Sau đó, Tô Hàn đem Tiêu Vũ Tuệ đám người tên, cùng với sớm đã chuẩn bị xong chân dung, toàn bộ đều báo cho dòng binh công hội. Cái kia nhân viên phục vụ bận rộn trong chốc lát, cuối cùng nói. Tô tiên sinh, xét thấy ngài cho nhân số cùng 10 năm thời hạn, bên này thu phí là 1 vạn miếng tiên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, nếu là không có tìm tới bọn hắn mà nói, tính làm nhiệm vụ thất bại, dòng binh công hội sẽ khấu trừ phí thủ tục về sau, đem mặt khác phí tổn, toàn bộ đều trả về cho ngài. Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói, ta cho ngươi 100 triệu tiên tinh, cần phải tìm cho ta đến các nàng. Cái gì, cái kia nhân viên phục vụ lập tức mở to hai mắt nhìn, giống như là xem quỷ một dạng nhìn xem Tô Hàn. Tô tiên sinh, ngài nói cái gì? Ta nói, ta cho ngươi 100 triệu tiên tinh, tìm tới các nàng. Tô Hàn nói, mà lại, không thể cầm trùng tên đến cho ta cho đủ số, bằng không mà nói. Ta sốc này dòng binh công hội. Ngài không có nói đùa nữa đối với Tô Hàn uy hiếp, cái kia nhân viên phục vụ trực tiếp không để ý đến. Trong đầu của hắn bên trong, chỉ có 4 chữ đang vang vọng. 100 triệu tiên tinh. Như Tô Hàn thật xuất ra 100 triệu tiên tinh, chỉ sợ chỉnh cái trung đẳng tinh vực dòng binh công hội, đều sẽ lập tức bắt đầu động viên, tìm kiếm nhiệm vụ ở trong những cái kia người có thể mấu chốt là Tô Hàn lấy ra được tới sao? Đây chính là 100 triệu tiên tinh a. Lại nói, có như thế cự phú người, sau lưng chắc chắn cũng là có cực mạnh thế lực tồn tại, như thế nào nguyện ý tốn hao như thế số lượng tiên tinh đi tìm người. Soạt, Tô Hàn cũng không lý tới hắn, bàn tay lật qua lật lại, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Tiên tinh đều ở bên trong, ngươi xem một thoáng. Ta, cái kia nhân viên phục vụ kém chút phun máu, này liền lấy ra tới. Hắn thật chính là sợ Tô Hàn đang trêu chọc làm hắn, này một cái chớp mắt, hắn thậm chí đều không dám nhìn tới. Cho đến Tô Hàn trên mặt, lộ ra vẻ không kiên nhẫn thời điểm, hắn cuối cùng kịp phản ứng. Thần niệm thăm dò vào trong đó, làm thấy cái kia giống như núi trồng chất tiên tinh thời điểm, này nhân viên phục vụ, triệt để sững sờ tại nơi đó. Hắn thề, đây tuyệt đối là hắn đời này cho đến hiện đang mới thôi. Lần thứ nhất, cũng là một lần duy nhất, nhìn thấy nhiều như vậy tiên tinh, cứ như vậy. Tô Hàn khoát tay áo, đem chữ vật giới chỉ tùy ý ném ở nơi đó, thoạt nhìn không có chút nào thèm quan tâm. Có thể cái kia nhân viên phục vụ lại là khiếp sợ. 100 triệu tiên tinh, cứ như vậy ném đi ra tới, cũng không cần song binh hiệp hội cam đoan, nói đi là đi. Đây cũng quá, có tiền a, Tô tiên sinh, nhiệm vụ của ngài, ta nhất định sẽ lập tức bên trên báo lên, tin tưởng song binh công hội nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành. Cái kia nhân viên phục vụ tại đằng sau la lớn, ta tin tưởng các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói, mở miệng thời điểm, hắn cùng Đế Thiên, Hồ Tước đám người, cùng nhau rời đi. Tại tiến lên bên trong, Tô Hàn thần niệm rơi vào Tạ Phong trên thân, cảm thụ một thoáng tu vi của hắn. Lục giai tiên linh cảnh, 100 miếng nguyên tâm đan, nhường tu vi của hắn, liền phá 3 cái cấp bậc, đạt đến lục giai tiên linh cảnh. Sớm tại Ngân Nguyệt lâu thời điểm, Tô Hàn liền muốn hỏi, nhưng Tạ Phong đầu rời đi trước thánh tử tu di giới. Tô Hàn xuất quan thời điểm, Bùi Thiên Phong đám người lại là tiến đến, cho nên cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới có cơ hội. Người đem những nguyên tâm đan đó, toàn bộ đều thôn phệ. Tô Hàn vừa đi vừa hỏi, Tạ Phong gật đầu, có chút hưng phấn nói lên việc này, vẫn là muốn cảm tạ chủ nhân, nếu không phải ngài. Được rồi, ta cũng không phải muốn nghe ngươi tại đây bên trong nịnh nọt, về sau loại lời này nói ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn khoát tay cắt ngang, nhưng Tạ Phong cái kia sớm đã chuẩn bị xong tìm từ. Toàn bộ đều nén trở về. Ngươi là như thế nào đem những nguyên tâm đan đó thôn phệ? Tô Hàn lại hỏi, liền là như thế thôn phệ đó a. Tạ Phong vô ý thức trả lời. Thấy Tô Hàn nhíu mày, hắn lại nói, ta hiểu được, chủ nhân là muốn hỏi ta thôn phệ tốc độ, tại sao lại nhanh như vậy a? Trong lúc nói chuyện, Tạ Phong lộ ra cười khổ. Ta muốn nói ta chính mình cũng không biết, ngươi tin hay không? Ngươi dùng công pháp gì? Tô Hàn hỏi. Thôn thiên phệ địa quyết, Tạ Phong nói, thôn thiên phệ địa quyết, Tô Hàn sừng sốt một chút, cái tên thật bá đạo a, chẳng lẽ Tạ Phong thôn phệ tốc độ nhanh như vậy, cũng là bởi vì này thôn thiên phệ địa quyết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.